Nếu nó có thể làm Tần Sở vui vẻ thì thôi, y cũng không phản đối. Triệu Lan Chi đưa cái hộp cho gã, cầm đi. Cảm ơn nhé. Gã mở cửa xuống xe, tôi đi trước. Đừng quên mời tôi một bữa đấy. Từ chỗ y có thể thấy người bạn gái nọ của gã ở cách đó không xa, đang đứng cạnh một cái xe, im lặng chờ. Đột nhiên y thấy thắc mắc, Tần Sở đã làm mích lòng anh ở chỗ nào vậy? Cậu ta phá hủy quy tắc trò chơi. Nói rồi gã sập cửa vào, đi về phía bạn gái. Nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng y loáng thoáng nhận ra điều gì, nhưng lại không muốn nghĩ sâu nữa. Có đôi khi, biết nhiều chỉ làm đau đầu thêm thôi. Một tuần sau, Triệu Lan Chi nằm ườn trên giường nhà Tần Sở, nhàm chán xem tivi. Cậu rời đi ngay sau khi nhận được một cú điện thoại. Đến giờ vẫn chưa về. Y đợi 2 giờ đồng hồ, đúng lúc không chờ nổi nữa, định sang nhà Đường Kiều ăn trực thì Tần Sở về. Nom cậu rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng, làm người ta chỉ muốn cắn một phát. Cậu bổ nhào lên người y, chủ động chu môi đòi hôn. Y cười hít mắt, vuốt tóc cậu, có chuyện gì mà vui thế? Em nhận được việc rồi. Cậu hào hứng nói, làm nam thứ của một bộ phim thần tượng. Một tia sáng phản chiếu lóe lên, đâm thẳng vào mắt oai y nhìn đôi khuyên sai đỏ sẫm an vị trên lỗ tai Tần Sở, nhìn dấu hôn còn mới trên cần cổ trắng nõn của cậu, thản nhiên nói một câu, chúc mừng. Cậu hôn lên môi y, càng lúc càng nhiệt tình, tay định cởi khuy áo y ra thì chợt bị nắm lại. Đi tắm đi đã, y nói, mùi trên người em, làm anh phát tởm. Mặt cậu thốt nhiên trắng bệch. Gần như ngay sau đó, Triệu Lan Chi nói chia tay với Tần Sở. Y không quan tâm quá khứ của cậu, nhưng nếu cậu lên giường với người khác trong khi đang hẹn hò với y thì lại là chuyện khác. Mượn lời Thẩm Ngôn nói thì là phá hủy quy tắc. Phải, y không thể chịu được chuyện này. May là Tần Sở cũng thông minh, khi y nói vậy thì chỉ im lặng khóc, cũng không liên lạc với y nữa. Tuy y đã chia tay với Tần Sở, nhưng nợ nhân tình với Thẩm Ngôn thì vẫn còn đó. Em có biết hôm nay là ngày gì không? Qua điện thoại, gã hỏi. Biết, là ngày Giáng sinh chứ gì. Hẹn tôi vào một ngày đặc biệt thế này, không phải cậu Triệu đây muốn theo đuổi tôi đấy chứ? Y bật cười, chắc là Tam gia hôm nay có hẹn rồi nhỉ? Vậy thì thôi, không đến cũng được. Nhưng anh phải nhớ kỹ nhé, tôi đã có ý mời anh rồi, anh đến hay không là việc của anh. Gã im lặng một chốc, đoạn hỏi, bao giờ ở đâu? Chập tối hôm đó, trời bắt đầu đổ tuyết. Thành thị phồn hoa bị tuyết trắng bao phủ, ở đầu đường, cây thông nâu eo lấp lánh đèn huỳnh quang. Vì đối phương là Thẩm Ngôn nên Triệu Lan Chi cũng không qua loa tùy tiện, mời người đến nhà hàng Tây nổi tiếng trong thành phố. Tối nay có nhiều người đến ăn hơn bình thường nhiều, mà phần lớn là các cặp đôi. Y ngồi đối diện với gã, không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu ăn phần mình. Gã nhấp một ngụm rượu, thở ơ nói, hai người thôi thì buồn lắm, hay là mời cả Tần Sở đến đi. Cậu ta cũng là bạn tôi đấy. Y lạnh lùng liếc gã, tôi và em ấy đã chia tay rồi. Hừng, gã tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng y biết, đó chỉ là tỏ ra thôi, tiếc thật đấy. Cậu ấy thực sự là một đứa trẻ ngoan. Y từ chối cho ý kiến. Gã đổi chủ đề, nói như vậy nghĩa là, giờ em đang độc thân. Y bắt đầu cảnh giác, anh hỏi thế để làm gì? Em có muốn theo tôi một thời gian không? Em chỉ đang muốn tìm một người làm bạn thôi. Tần Sở làm được, thì tôi cũng được chứ. Y mỉa mai cười, sao tôi dám làm phiền Tam gia được? Thân thể của hai ta rất hợp nhau. Thì sao? Trái lại với giọng điệu càng lúc càng cao của y, gã cười nhạt đáp, chỉ là một lời đề nghị nhỏ thôi. Em không cần phải xúc động quá thế. Tôi không xúc động. Nói rồi, y uống một hơi cạn ly rượu. 06. Tuyết rơi càng lúc càng dày, vừa ra khỏi nhà hàng là đã thấy ngay đất trời trắng xóa. Gió lạnh thổi đến, làm cái đầu hơi say của Triệu Lan Chi lập tức tỉnh lại, không chịu được dùng mình một cái. Thẩm Ngôn nhìn, đoạn gỡ khăn quàng cổ của mình xuống, cúi đầu quàng nó lên cổ oai, cảm giác ấm áp trên cổ và hương nước hoa nam phảng phất làm lòng y khẽ run rẩy. Em uống rượu rồi thì đừng lái xe nữa, để tôi bảo tài xế đưa em về nhà. hiếm khi y lại ngoan ngoãn như vậy, cũng không phản đối mưu đồ nho nhỏ của gã. Hai người ngồi ở băng ghế sau, Triệu Lan Chi vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cảm giác tồn tại của Thẩm Ngôn lại quá mạnh mẽ, làm y khó mà lơ gã đi được. Đột nhiên y nói, dừng xe lại. Tài xế nghe lời làm theo. Y nhìn đôi nam nữ đang dính lấy nhau cách đó không xa, là em trai y đang tự tay choàng khăn cho bạn gái nó. Hệt như việc mà Thẩm Ngôn vừa làm cho y, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác, y cũng không biết là mình thích loại nào hơn nữa. Sao thế? Gã hỏi. Y quay lại, nhìn vào đôi mắt hẹp dài như mắt mèo của đối phương. Giờ thì đi đâu? Hả? Đến nhà anh, hay là đến khách sạn? Gã ngẩn người, lập tức cười rộ lên. Không phải... em không thích khách sạn sao? Đoạn nghiêng người, hôn nhẹ lên môi y. Tôi không nỡ làm em khó chịu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87, phiên ngoại 2, Thẩm Ngôn x Triệu Lan Chi. 307. Triệu Lan Chi không ngờ rằng mình sẽ ngủ với Thẩm Ngôn thêm lần nữa, rồi lại lần nữa. Chẳng bao lâu sau y đã luyện được thói quen, cứ khi nào muốn thì sẽ nhấc máy lên gọi cho gã. Y nghĩ một lúc, rồi quyết định gọi tên mối quan hệ giữa hai người là bạn giường. Tuy là Thẩm Ngôn hoàn toàn khác những bạn giường trước đây của ai ở đây, gã hoàn toàn đứng ở phía chủ đạo, còn y lại biến thành kẻ yếu thế. Đôi khi rảnh rỗi, y lại thấy hơi không cam tâm. Từ bé đến lớn, y vẫn luôn được người ta đặt lên đầu mà tôn sùng. Tuy gã đối xử với y rất tốt, trên giường thì tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của y, xuống giường cũng khá là dịu dàng, nhưng y cứ thấy hơi sai sai. Dù chỉ là bạn giường đi chăng nữa thì hai người cũng phải bình đẳng, đúng không? Mấy hôm nay Thẩm Ngôn ra nước ngoài công tác, trước khi đi gã vật y ra giường mà thỏa thích làm một đêm, mãi đến khi y bị ép khô mới chịu dừng lại. Chờ gã đi rồi, y cũng chẳng có sức đâu mà đi tìm lạc thú mới. Chuyện này cũng giống như khi bạn hút thuốc phiện vậy. Một khi bạn đã thử qua cảm giác đê mê mãnh liệt của nó, rồi đột nhiên một ngày lại không dùng nữa, thì sẽ thấy cứ trông trống thế nào. Hơn nữa, không biết có phải do Triệu Lan Chi tưởng tượng hay không mà từ khi làm bạn giường với Thẩm Ngôn đến giờ, thân thể y trở nên rất nhạy cảm. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ tinh anh cao cấp, quần áo chỉnh tề, hormone tỏa ra bốn phía của gã, là hai chân y lại như nhũn ra, lập tức muốn xông lên làm vài chuyện ô sốc. Có thể nói là, trong mắt y, non gà y như một cái bình xuân dược di động vậy. Y lên mạng hỏi ý kiến về chuyện này, nhận được hai đáp án. Một là, y đã không trải nghiệm kiểu yêu đương nhẹ nhàng quá lâu rồi. Hai là, thủ đoạn của kẻ kia thật quá xuất sắc. Thân thể đàn ông là thứ không có tiết tháo nhất. Chỉ vẻn vẹn vài lần lên giường là cơ thể y đã nhớ kỹ quan hệ giữa hai người. Mà cũng không thể phủ nhận, Thẩm Ngôn đúng là một cao thủ tình trường thật. Trong mấy ngày gã đi công tác, ngay cả Đường Kiều cũng nhận ra cái vẻ dục cầu bất mãn của oai anh. Có hỏi mấy lần thì lần nào y cũng bình tĩnh đáp, thời tiết quá xấu làm anh khó chịu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời trong nắng ráo, không một bóng mây, nhưng trời đẹp cũng chẳng được mấy hôm. Đến giờ tan tầm thứ sáu, trời bất ngờ trở mưa, mưa rơi càng lúc càng lớn, không hề có dấu hiệu dừng lại. Phần lớn mọi người đều nhấp nha nhấp nhổm, ôm ngờ, trời thế này là có cho người ta được nghỉ không đây? Triệu Lan Chi cũng không là ngoại lệ, nếu y nhớ không nhầm thì giờ này Thẩm Ngôn đã đến thành phố S, hẳn là đã xuống máy bay rồi. Y ngồi trước cửa sổ, nhìn mưa bên ngoài tí tách rơi, nhàm chán xoay tới xoay lui điện thoại, ánh mắt đờ ra, không biết là đang nghĩ gì. Tiếng chuông vang lên làm y bừng tỉnh, nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình một lúc rồi mới nhấn nút nghe, nhưng lúc này thì đối phương đã ngắt máy. Y thầm chửi một tiếng, cam chịu nhấn nút gọi lại. Thế mà Thẩm Ngôn lại bắt máy rất nhanh. Y nói dối không chớp mắt, vừa nãy tôi đang họp. Có việc gì không? Giọng gã vẫn bình tĩnh như thường, tôi về rồi. Nên, đêm nay em có muốn đến nhà tôi không? Ám chỉ của gã rõ ràng quá, làm tim y thốt nhiên chịch một nhịp, nhưng không đồng ý ngay mà chỉ nói, lần nào cũng đến nhà anh rồi, không biết lần này Tam gia có muốn thử chỗ mới không? Gã khẽ cười một tiếng, em muốn đi đâu? tôi có một căn nhà trong thành phố, Tam gia có muốn đến xem thử? Được. Y sung sướng cúp điện thoại, nhìn lên đồng hồ, cũng đến lúc nên về thôi. Đang định ra khỏi phòng thì Đường Kiều lại đến. Anh nhìn y một chốc, hỏi, vừa có chuyện gì vui à? Sao em lại hỏi thế? Anh trợn trắng mắt, nhìn anh cười sét đãng chưa kìa. Y sờ sờ mặt mình, cười khan, ha ha, làm gì có chứ. Cơ Kiêu anh cũng chẳng buồn quan tâm đến lý do, tối nay đi ăn với em nhé. Y hơi bất ngờ, hả, em không phải chăm sóc Duy Thần à? Hôm nay Cẩm Chi cũng đến. Thấy y ngẩn người, anh lại nói thêm, ba chúng ta cùng ăn với nhau. Ẩn ý là, bạn gái của Triệu Cẩm Chi sẽ không đến, à không, bây giờ phải gọi là vị hôn thê mới phải. Dù sao thì anh với nó cũng là người một nhà, chẳng lẽ cứ mãi tránh mặt nhau thế này à? Được rồi, anh sẽ đi giải thích. Y khoát khoát tay, anh đi là được chứ gì. Quá giờ hẹn 5 phút, Thẩm Ngôn ngồi trong xe, nhìn dòng người vội vàng di chuyển qua cửa kính, khuôn mặt dưới ánh sáng mờ mờ nom lại càng không rõ biểu cảm. Tin nhắn từ Triệu Lan Chi nhảy ra trong điện thoại. Có lẽ tối nay tôi phải về muộn rồi. Anh cứ vào nhà trước đi, mật mã là XXXX. Gã lập tức dép lại, tôi không có thói quen chờ người. Rồi ném máy sang một bên, bảo với tài xế, lái đi. Trời mưa mấy ngày liền, Triệu Lan Chi biết là Thẩm Ngôn đang giận. Gã đã từ chối lời mời của y rất nhiều lần. Y cũng rất ủ rũ, nhưng lại không nghĩ là mình đã sai. Nếu gã không tìm y thì y có thể đi tìm người khác. Dù sao thì y cũng chẳng thiếu người theo đuổi. Không biết là vô tình hay cố ý mà y lại đến nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Và chẳng bất ngờ lắm khi thấy gã đang ở đó. Nhưng hình như Thẩm Ngôn không thấy oai gã đang ngồi trên quầy bar. Bên cạnh là một thiếu niên trẻ tuổi với đôi mắt to ngập nước. Triệu Lan Chi nhíu mày, y sẽ không thừa nhận là mình hơi tức giận. Y ngồi xuống cách đó không xa, gọi một ly rượu, không quan tâm đến những kẻ đến gần mình khác. 10 phút sau, y thấy Thẩm Ngôn gọi nhân viên đến tính tiền, liền uống một hơi hết ly rượu rồi đi ra ngoài trước. Cá nhân Thẩm Ngôn khá là hài lòng với đối tượng đêm nay, gã vẫn luôn thích kiểu thiếu niên mắt to môi đỏ, tốt nhất là dạng mới thành niên không lâu ấy. Bạn giường mới đây của gã là một ngoại lệ, nếu gã nhớ không nhầm thì Triệu Lan Chi đã gần 30 rồi. Gã mở cửa xe, đang định mời người đẹp vào trước thì chợt nhận ra, bên trong đã có người. Triệu Lan Chi nói, đã lâu không gặp. Gã nheo mắt lại, nói với thiếu niên, em về trước đi, nhớ chờ tôi nhé. Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Gã vào ngồi cạnh y, không biết cậu Triệu đây có việc gì. Y cũng lười chẳng buồn quanh co, sao không trả lời tin nhắn. Gã cười nhạt, nếu tin nhắn nào đến tôi cũng phải trả lời thì chẳng còn thời gian làm chuyện khác nữa. Y hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn đôi mắt hẹp dài của gã. Về chuyện lần trước, thì tôi xin lỗi. Hôm đó đúng là tôi, không cần phải nói nhiều. Gã tỏ ra chẳng quan tâm lắm, nếu chỉ là chuyện đó thôi thì em không phải lo. Tôi sẽ không giận vì chuyện còn con như thế. Vậy sao anh lại? Chỉ là, đã chán rồi thôi. Triệu Lan Chi đúng là ngon miệng thật, nhưng tính tình lại quá kiêu ngạo. Thỉnh thoảng dỗ dành thì có thể coi như chút tình thù, nhưng nhiều lần thì Thẩm Ngôn gã sẽ không chịu nổi. Nếu phải so sánh ra, thì gã thích kiểu bạn giường dịu dàng ngoan ngoãn như thỏ con hơn nhiều. Nhưng không hiểu sao, ở trong cùng một không gian nhỏ hẹp khép kín với y như bây giờ, là hứng thú của gã lại dần dần bị khơi dậy. Cậu Triệu đã đuổi đối tượng qua đêm của tôi đi rồi, không biết là định bồi thường thế nào đây. Triệu Lan Chi thoáng ngẩn người, rồi trườn đến, thẳng thắn lấp kín môi gã. Thẩm Ngôn ôm eo y, hơi thở càng lúc càng dồn dập, vội vàng đặt người xuống dưới thân. Y nắm lấy bàn tay đang gấp gáp cởi khuy áo mình, khàn giọng nói, đừng... Đừng ở chỗ này. Gã khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng mút mắt vành tai y. Không phải. Em vẫn thích kích thích sao? Mưa rơi càng lúc càng lớn, từng hạt mưa đánh vào môi xe, lộp bà lộp bộ. Một bàn tay trắng nõn chợt đập lên cửa kính, rồi lại như không chịu nổi nữa mà dần dần trượt xuống, để lại một dấu vết thật rõ ràng. Tác giả thích kiểu 419 mài ra chân ái nhỉ. Có ai thấy bàn tay ở cuối truyện rất quen không? Cơ kêu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 88. Phiên ngoại 2. Thẩm Ngôn ích Triệu Lan Chi. 409. Khá bất ngờ là Thẩm Ngôn thế mà lại duy trì quan hệ bạn giường với Triệu Lan Chi tận 7 năm. Có lẽ vì cơ thể cả hai quá phù hợp. Mỗi sáng mở mắt ra là thấy đúng khuôn mặt ấy. Gã chưa từng nghĩ đến một cuộc sống như thế này. Như cảm nhận được ánh mắt suy tư của gã, Triệu Lan Chi đang mặc quần áo liền quay lại. Sao thế? Gã chăm chú nhìn y một chốc. Khuôn mặt tinh tế trước mắt thật hợp khẩu vị gã quá, làm gã đột nhiên do dự. Mình thật sự nỡ đá con mồi câu mãi mới được này sao? Y tựa như một chú mèo cao ngạo lạnh lùng, nhưng chỉ cần thuần phục được là y sẽ cam nguyện ở bên người chủ nhân, ngoan ngoãn thu móng vuốt sắc bén của mình lại. Người đẹp dịu dàng thì đầy đường ra đấy, nhưng Triệu Lan Chi thì chỉ có một thôi. Thẩm Ngôn mỉm cười, hôn lên môi y một nụ hôn chào buổi sáng. Không có gì đâu. Y thấy hơi lạ, nhưng cũng chẳng hỏi nữa. Em sắp đi công tác, chiều bay rồi. Để anh tiện em nhé. Nào dám làm phiền anh chứ? Gã hơi ủ rũ, biết thế thì đêm qua đã làm thêm vài lần. Động tác mặc đồ của y khựng lại, liếm liếm khóe môi. Giờ vẫn sớm lắm, có muốn làm không? Gã cười cười, ôm lấy người vào lòng. Đồ ăn ngon ăn mãi cũng ngán, huống gì là người bên mình. Mà Thẩm Ngôn gã thì chẳng thiếu gì lựa chọn. Triệu Lan Chi đi rồi, Thẩm Ngôn có nhiều thời gian rảnh hơn, liền đi gặp một người bạn cũ. Hai người quen nhau từ khi cả hai còn nhỏ, chẳng giấu nhau chuyện gì. Bạn tốt hỏi gã, lâu lắm không thấy mày ra ngoài chơi rồi, bận đến thế cơ á? Cũng bình thường, thế thì là, có chính cung nương nương rồi. Nói thật thì Triệu Lan Chi khá hợp với cái tên này đấy. Bạn tốt ngạc nhiên, đừng nói là thật đấy nhé. Tao bảo này, với thân phận của mày ấy, thì tốt nhất là đừng để tình nhân nhỏ nào bám theo. Gã nắm chặt ly rượu hơn, sao lại thế được? Gã là Thẩm Ngôn cơ mà. Để chứng minh cho lời nói của mình, đêm đó, gã dẫn một thiếu niên về nhà. Để bò lên được giường gã, cậu ta đã tốn không ít công sức. Nay mộng đẹp thành thật, đương nhiên là sẽ cẩn thận thỏa mãn mọi yêu cầu của đối phương. Đang lúc vờn nhau thì Triệu Lan Chi bỗng gọi tới. Anh đang làm gì thế? Hừng, gọi điện kiểm tra à? Đồ dở hơi. Báo cho anh một tiếng, bên này có chuyện đột xuất nên em phải về muộn mấy ngày. Gã khẽ cười, nhớ giữ gìn sức khỏe. Cúp máy rồi, gã nắn bóp khuôn mặt của thiếu niên. Sắp có người đến cho chúng ta một niềm vui bất ngờ đấy. Cậu rụt rè đáp, vậy em đi trước. Gã lại đẩy cậu xuống, chúng ta cũng cho em ấy một niềm vui bất ngờ vậy. Đây là lời chia tay trực tiếp nhất dành cho ai trong công ty cũng biết. Dạo này Triệu Lan Chi rất khó ở. Thân là bạn tốt của y, đương nhiên Đường Kiều sẽ gánh trách nhiệm đi an ủi. Anh biết rõ Thẩm Ngôn là hạng người gì, cần gì phải đau lòng vì ông ta chứ. Anh không đau lòng. Rồi, em biết. Anh thở dài, không phải anh đã nói hai người chỉ là bạn giường thôi sao? Phải, sau 7 năm, hai người vẫn không phải là người yêu. Lúc mới đầu, Thẩm Ngôn cũng đã nhấn mạnh, họ chỉ đang thỏa mãn dục vọng của đối phương, không có tư cách xen vào đời sống cá nhân của người còn lại. Nhiều năm trôi qua như thế, y đã quên điều này từ lâu, nhưng Thẩm Ngôn thì vẫn nhớ rõ. Y thấy mình như một thằng hề vậy. Sau khi chuyện đó xảy ra, y không đi tìm Thẩm Ngôn nữa. Gã cũng cắt đứt liên lạc với Oai, rõ ràng là cách đây không lâu vẫn quấn giết vào nhau trên cùng một cái giường, nay lại chẳng khác nào người xa lạ. Cái danh người xa lạ này sắp ép y đến điên rồi. Y nhớ Thẩm Ngôn đến phát điên lên được, dù nhớ xong là lại tự khinh bỉ bản thân. Trong đôi mắt hẹp dài kia thường xuyến là nét cười không đến được đáy mắt, mà chỉ cần gã muốn là gã sẽ trở thành một tình nhân dịu dàng hoàn hảo, làm y cam nguyện nằm trong ngực gã, say mãi không tỉnh. Không có gì là không thể hết, Triệu Lan Chi nghĩ. Y sẽ không thấp hèn như thế, y đã chọn bỏ đi, dù có khó khăn thế nào thì đến một ngày nào đó y cũng sẽ quên Thẩm Ngôn, quên đi trò chơi tình ái nực cười này. Một tuần sau, Triệu Lan Chi nhận được một bó hoa hồng từ gã và mảnh thiệp nhỏ viết: xin lỗi. Tròn 7 ngày, Thẩm Ngôn chỉ nói một tiếng xin lỗi với Oai Y, vứt bó hoa vào thùng rác, hít sâu một hơi nào, bắt đầu một cuộc sống mới thôi. Thành phố S chẳng lớn là mấy, quanh đi quẩn lại rồi cũng gặp nhau. Lần tiếp theo y gặp Thẩm Ngôn là ở một bữa tiệc của thương giới. Hai người khách sáo chào hỏi đối phương, hệt như một người quen bình thường đến không thể bình thường hơn được. Mấy tháng không gặp, gã gầy đi nhiều, nhưng khí chất trên người vẫn không mảy may thay đổi. Lần gặp mặt này làm Triệu Lan Chi mất hết cả hứng thú, chẳng muốn ăn uống hay nói chuyện gì cả, chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Mà trên thực tế thì y đã làm vậy thật. Một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ xịch lại trước mặt Oai, nhìn khuôn mặt gã, lòng y chợt nhói lên, nhưng giọng thì vẫn bình tĩnh. Không, em uống rượu, không tự lái được, tôi lại tiện đường, không dám phiền anh. Gã mỉm cười, em vẫn để ý sao? Y cắn răng đáp, anh đừng ảo tưởng nữa. Thế thì đừng từ chối ý tốt của tôi chứ. Nào, lên xe đi. Hai người vẫn ngồi ở ghế sau như xưa, nhất thời, cả hai đều im lặng. Y thấy ngực mình tưng tức, toàn thân đều khó chịu, nhưng từ đầu đến cuối kẻ ngồi cạnh vẫn tỏ ra bình thản như thường. Lúc tai nạn xảy ra, y vẫn còn nghĩ nên nói gì để chọc tức gã nhỉ. Khi nguy hiểm cận kề, như là một bản năng, Thẩm Ngôn nhào đến ôm lấy y, bảo vệ y trong lồng ngực mình. Cô y tá mỉm cười, anh lại đến rồi hả? Triệu Lan Chi gật đầu, nhìn người đàn ông nằm im lìm trên giường, đặt bữa ăn nhẹ mình mang đến lên đầu giường bệnh rồi ngồi xuống. Trừ việc lăng nhăng ra thì anh thích ăn nhất. Anh mở hộp ra, bên trong là loại bánh gato mới đang rất được yêu thích gần đây, nhỏ nhỏ hồng hồng, cực kỳ đáng yêu. Sao anh lại thích loại đồ ngọt này chứ? Y bật cười, nhìn mặt thế kia mà thói quen ăn uống lại chẳng khác gì con gái nhỉ. Gã vẫn lẳng lặng nằm đó, giống như trước đây, im lặng nghe những câu lải nhải vô nghĩa của Oai Y dừng lại một chút, như là chờ đợi câu trả lời của gã. Này, anh nên tỉnh lại đi, ngủ lâu quá thì cái thứ kia sẽ hỏng luôn đấy. Y cười cợt, lúc đấy thì chẳng chơi được ai nữa đâu. Thẩm Ngôn mới hôn mê có 3 ngày, nhưng y lại cảm thấy như đã ngàn năm không được nghe giọng gã. Y cúi người, thì thầm vào tai đối phương, này, nếu bây giờ anh chịu tỉnh lại, tôi hứa, giữa hai ta chỉ nói đến dục, không nói đến yêu. Một giọng nam khàn khàn đáp lại. Thật hà. 14. Ánh nắng chiếu vào vườn hoa, ấm áp đến độ làm người buồn ngủ. Triệu Lan Chi đẩy xe lăn của Thẩm Ngôn đi trên con đường nhỏ dải đá, lẩm nhẩm đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng gã mãi vẫn chẳng nói gì. Y lo lắng, Tam gia có khỏe không? Hửm, anh chẳng ho he gì, tôi còn tưởng anh chết rồi chứ. Gã cười cười, em sợ sao? Động tác trên tay y cứng đờ lại, vòng ra ngồi xổm trước mặt gã, chống hai tay lên hai bên xe đẩy. Im lặng một chốc, y hỏi, sao anh lại cứu tôi? Gã hít mắt lại, có lẽ vì ánh mặt trời chói quá, vì không nỡ để người đẹp chịu khổ thôi. Y ngẩn ra, đoạn bật cười, cũng không đến nỗi không tiếc mạng sống chứ. Gã nhớn mày lên, nhìn thẳng vào mắt y, thực ra thì tôi cũng không biết nữa. Trước khi kịp phản ứng thì cơ thể đã làm vậy rồi. Anh có nhớ tôi đã nói gì bên giường anh không? Và giờ Tam gia vẫn chưa đứng lên được, còn làm gì được nữa? 15. Đường Kiều bỏ đi đột ngột làm Triệu Lan Chi gặp cú sốc lớn. Cả ngày y cứ buồn bực không vui, ngay cả việc Thẩm Ngôn phục hồi hoàn toàn cũng chẳng làm y vui hơn được mấy. Thấy anh quan trọng với y như vậy, Thẩm Ngôn sẽ không thừa nhận là mình đang ghen đâu. Trong khoảng thời gian này, một tiểu thiên hậu mới lên trong công ty chuẩn bị phát hành album mới, liền cố ý vô tình tiếp cận Thẩm Ngôn. Cô là kiểu ngọt ngào nũng nịu, mà gã thì ai đến cũng tiếp. Với hắn, đây cũng là một loại công việc thôi. Qua một thời gian ngắn, scandal nổ ra làm lượng tiêu thụ album tăng mạnh. Hai người lợi dụng nhau xong rồi cũng đừng ai nấy đi. Nhưng mà, gã còn phải dỗ dành người nào đó nữa. Trong lòng gã, Triệu Lan Chi khác những người khác. nhưng khác ở chỗ nào thì chính gã cũng không biết. Nhưng gã không muốn nghĩ thêm về chuyện cảm tính này. Gã chỉ biết mình muốn Triệu Lan Chi, mà y cũng cam nguyện giữ mối quan hệ này với mình, thế là đủ. Dù sao thì kẻ hiểu quy tắc mới là kẻ tài trong giới trăng hoa. Gã cố tình đến đón y vào lúc tan tầm, ngồi trong xe, nhìn bóng dáng rong ròng xinh đẹp đó, nhìn khuôn mặt sắc sảo cao ngạo đó từng bước đi về phía mình, lòng gã mềm mại như có dòng nước chảy qua. Y mở cửa rồi ngồi cạnh gã, lười biếng duỗi thắt lưng một cái, đi đâu ăn bây giờ? Thẩm Ngôn đang định trả lời thì chuông điện thoại bỗng vang lên, nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình, gã lập tức ngắt máy. Triệu Lan Chi nhớn mày, cười như không cười hỏi, sao lại không nghe? Không sợ người ta giận à? Gã chỉ đáp, hết giờ làm việc rồi. Y im lặng một chốc, đột nhiên hỏi, bây giờ chúng ta đang là quan hệ gì thế? Nghĩ nhiều vậy làm gì? Gã hôn nhẹ lên mặt y, cả hai đều đang hài lòng, vậy là đủ. Y cười cười, nói cũng đúng. Xe vơn, cha công biến đao công ký. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, phiên ngoại 2, Thẩm Ngôn ít Triệu Lan Chi, năm 16. Tháng nào cũng có một ngày như vậy, dù bận thế nào hay đang ở đâu, thì Triệu Lan Chi cũng sẽ gạt hết sang một bên để dành ra một buổi chiều. Đỗ xe xong, y nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ đấy chứ. Quả nhiên không bao lâu sau, thân hình cao lớn của Thẩm Ngôn đã xuất hiện. Kế bên gã là một thanh niên với vẻ ngoài thanh tú. Hai người đang nói chuyện gì đó, trên môi gã vẫn là nụ cười thường trực. Rõ ràng là gã đàn ông này đã 40 tuổi rồi, nhưng khi cười rộ lên vẫn quyến rũ như thế. Hơn nữa còn có khí chất cao quý của kẻ luôn luôn đứng ở trên cao, lại càng dễ dàng thu hút những người trẻ tuổi. Triệu Lan Chi nhìn bóng hình hai kẻ đó, trong lòng chẳng có cảm giác gì. Chắc là đã từng có đấy, nhưng năm rộng tháng dài trôi qua, lòng y đã chết lặng từ lâu rồi. Thấy xe của y, Thẩm Ngôn quay sang nói gì đó với cậu. Cậu tỏ ra thất vọng, nhưng gã chỉ cười cười xoa xoa đầu cậu rồi đi về phía xe. Em vẫn đúng giờ nhỉ? Quáp y ngáp một cái. Khởi động xe, tôi vội vàng cả đêm mới về được đấy. Đêm qua tôi còn ở nước ngoài cơ mà. Trái tim gã nảy lên một cái, đặt tay lên tay y, mấy việc này cũng chẳng có gì, em không phải nhất nhất theo tôi như thế. Ha ha, sao mà thế được? Khóe miệng y cong lên, nói thế nào thì, hồi đó cũng là vì cứu tôi nên anh mới bị thương. Đã khỏi gần hết rồi. Bác sĩ bảo vẫn phải kiểm tra. Tai nạn giao thông 3 năm trước đã để lại trong người Thẩm Ngôn không ít di chứng. Để phục hồi lại được như cũ, mỗi tháng gã đều phải đến bệnh viện làm phục hồi chức năng định kỳ. Mà mỗi lúc đó, y luôn luôn ở bên cạnh gã, làm quãng thời gian vô vị này cũng trở nên ấm áp hơn. 2 năm nay, Triệu Lan Chi không những một mình phát triển công ty mà còn dần dần tiếp nhận sự nghiệp của nhà họ Triệu, làm y càng lúc càng bận rộn. Thời gian gặp mặt giữa hai người cũng dần ít đi. Thẩm Ngôn đột nhiên nhận ra, lần gần nhất hai người gặp nhau đã là 2 tuần trước rồi. Trong lòng gã, y tốt nhất là đừng làm gì cả, chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn làm người yêu của gã là được rồi. Nhưng nếu thế thì y có khác gì những kẻ khác đâu. Gã nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của oai không biết có phải gã tưởng tượng không, mà dạo này, ánh mắt y khi nhìn gã càng lúc càng lạnh nhạt. Nghĩ lại cũng phải, yêu hận sâu đậm thế nào rồi cũng bị thời gian mài mòn. Huống chi, gã lại mãi mãi không thể cho y lời hứa hẹn mà y hằng mong muốn. Thẩm Ngôn càng nghĩ càng bất an. Với người đã đến tuổi trung niên như gã, chuyện này cũng chẳng là điềm báo tốt lành gì. Sao rồi? Triệu Lan Chi hỏi. Bác sĩ nhìn ghi chép trong tay, cười nói, xin anh Triệu yên tâm, các chức năng của ngài Thẩm đang phục hồi rất tốt. Tôi nghĩ ngài ấy đã khỏi hoàn toàn rồi. Đây sẽ là lần phục hồi cuối cùng, như đạt được một thứ đã chờ đợi từ lâu, trái tim vốn căng thẳng của y chợt thả lỏng, thở phào một hơi, thật là tốt quá. Ra khỏi bệnh viện, nhìn biểu cảm kỳ lạ của y, Thẩm Ngôn dịu dàng hỏi, em sao thế? À, y bừng tỉnh, không có gì đâu, tôi đưa anh về nhà nhé. Gã cười cười, rồi ở lại luôn đi. ý đồ của gã đã không thể rõ ràng hơn được. Triệu Lan Chi nghĩ trong mắt Thẩm Ngôn, có lẽ bản thân y và cậu nhóc Tiểu Minh cố gắng hết sức để trèo lên giường gã vừa nãy cũng chẳng khác gì nhau. Điểm khác duy nhất là gã ngủ với y còn chẳng phải trả phí. Y hời hợt đáp, tối nay tôi định đến nhà em trai ăn cơm. Gã vẫn mỉm cười như trước, nhưng rõ ràng là giọng nói đã nhuốm vẻ tức giận. Hình như gần đây em bận lắm phải không? Tôi đây hẹn em còn phải hẹn trước. Giờ anh mới biết à? Y chẳng buồn để ý, có khối người chào đón tôi ra đấy. Gã cũng chẳng để vào lòng, tôi biết. Gã chẳng biết thừa y quyến rũ thế nào ấy. Nhưng mà có nhiều kẻ theo đuổi y nữa để mà làm gì? Y vẫn là của riêng mình gã thôi. Lý Vân Thư là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Gả cho Triệu Cẩm Chi rồi sinh cho nhà họ Triệu một đôi song sinh, còn rất hiểu thảo với cha mẹ chồng. Nói tóm lại là, Triệu Lan Chi cực kỳ hài lòng với người em dâu này, cũng rất yêu thích hai đứa cháu nhỏ. Lần nào đến thăm cũng mang cho chúng một đống đồ chơi. Ăn cơm xong, y mang hai đứa bé ra phòng khách, ôm một đứa vào lòng rồi đặt đứa còn lại lên đùi, cực kỳ chăm chú kể chuyện cổ tích cho cháu nghe. Triệu Cẩm Chi đẩy đẩy vợ, em nghĩ hôm nay tâm trạng anh thế nào? Lý Vân Thư quan sát một chốc, có vẻ khá tốt. Y do dự, hay là bây giờ, anh nói với anh ấy chuyện kia? Nhé, cô mỉm cười, anh cứ thử xem. Để phối hợp với hành động của chồng, cô liền dẫn hai đứa bé đi ngủ sớm, để lại phòng khách cho hai anh em nói chuyện. Hả? Y trợn trắng mắt liếc em trai, từ tối đến giờ mày cứ nhìn anh như kiểu muốn nói lại thôi ấy. Nào, nói đi, có chuyện gì? À, là thế này. Triệu Cẩm Chi dừng lại một chút, như thể đang cố tìm từ ngữ. Anh, dạo này anh thế nào? Y chả hiểu gì cả, thì vẫn thế thôi. Không có bạn trai à? Suýt nữa y đã phun ngụm nước trong miệng ra. Dù người nhà đã chấp nhận tính hướng của y, nhưng vẫn tránh nhắc tới. Thậm chí ông bà Triệu vẫn chưa từ bỏ hy vọng, một mực muốn y kết hôn với phụ nữ, dù là làm dáng thôi cũng được. Y nhanh chóng trả lời, đoạn cảnh giác nhìn em trai, mày hỏi làm gì? Là thế này. Nom Triệu Cẩm Chi hơi xấu hổ, em có một đàn em khóa dưới, cũng là gay như anh. Em ấy tốt lắm, liệu anh có muốn? Có muốn em giới thiệu cho không? Triệu Lan Chi giật mình thực sự rồi. Em trai y đang làm gì thế này? Mai mối cho y ấy hả? Anh, lêu lổng mãi bên ngoài không tốt đâu. Triệu Cẩm Chi thành khẩn nói, dù là đồng tính thì cũng nên ổn định lại chứ. Cứ gặp thử đã nhé. Y định chửi ẩm lên một trận, nhưng nhìn vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa quan tâm của em thì lại không nỡ. Trái tim cũng mềm nhũn ra. Cũng được. Mắt Triệu Cẩm Chi sáng bừng lên, thật nhé, thật. Triệu Lan Chi nheo mắt lại, trước đó, tao phải giải quyết một chuyện đã. Nhận được lời mời từ Triệu Lan Chi, Thẩm Ngôn hơi bất ngờ. Phải biết là, dường như dạo này Triệu Đại Công Tử luôn luôn bận rộn. Gã rất khó hẹn được y, có khi hẹn rồi nhưng đến giờ chót vẫn phải hủy. Gã cũng không để tâm lắm, quan hệ giữa hai người chưa bao giờ phải dựa vào số lần gặp mặt để duy trì. Huống gì giờ đã là cuối năm, chính gã cũng vướng phải một đống tiệc xã giao cơ mà. Lâu lắm không gặp, bảo gã không nhớ y thì đúng là nói dối. Thẩm Ngôn vui vẻ nhận lời mời, chiều hôm đó tan tầm sớm, lái xe đến nhà hàng đã hẹn. Trời đã đổ tuyết từ sáng, đến giờ thì tuyết đã trắng xóa mặt đường. Nhưng trên đường vẫn chẳng thiếu người qua lại, mấy cửa hàng ven đường còn treo không ít đèn nhỏ lấp lánh, xa xa còn vang đến tiếng chuông nhà thờ. Nhìn ông già Noel đứng ở ngã tư, Thẩm Ngôn đột nhiên nhớ, hôm nay là lễ Giáng sinh. Hôm nay Triệu Lan Chi hẹn gã là để kỷ niệm dịp này ư? Gã không nhịn được mỉm cười. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Thẩm Ngôn đi vào phòng riêng, liền thấy y đã ngồi đó từ trước. Cúi đầu giải quyết một phần thịt bò. Trong phòng rất ấm áp, y chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nút trên cùng không cài, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Thân thể đàn ông đúng là thứ không có tiết tháo nhất, chỉ nhìn thôi là gã đã nhớ đến cảm giác khi sờ lên làn da mịn màng đó, trái tim chợt mất khống chế mà đập lỡ một nhịp. Triệu Lan Chi ngẩng lên nhìn gã, xin lỗi, tôi đói quá nên ăn trước rồi. Gã ngồi xuống đối diện y, cởi áo ra vắt lên ghế, tự nhiên đi. Chậc, đồ ăn trên máy bay đúng là khó ăn chết mất. Gã cười cười, sao phải về gấp thế? Để mừng lễ Giáng sinh với tôi à? Y nhấp một ngụm rượu, ăn gì trước đi. Gã lại chẳng có hứng ăn mấy, so ra thì gã có hứng thú với mỹ nam trước mắt hơn với đồ ăn nhiều. Ăn được kha khá rồi, y buông dao nịa xuống, đi đến bên cửa sổ sát đất. Nhìn tuyết bay ngoài trời và ảnh ngực của mình qua cửa sổ, đột nhiên y lại thất thần. Đang nghĩ gì thế? Thẩm Ngôn ôm lấy y từ phía sau, nhẹ nhàng nói. Âm thanh ồn ào ban đêm của thành thị, hơi thở quen thuộc của người đàn ông và tiếng pháo hoa loáng thoáng từ xa truyền đến. Triệu Lan Chi nhắm mắt lại, nhẹ thở ra, 12 năm rồi. Thẩm Ngôn, chúng ta đã ở cùng nhau 12 năm rồi đấy. Vào khoảnh khắc này, đến Thẩm Ngôn cũng có chút rung động. Dù có yêu hay không yêu, thì gã cũng đã cùng Triệu Lan Chi trải qua từng đấy năm tháng. Đột nhiên gã nghĩ, có khi nào gã đã không thể chịu nổi cuộc sống vắng y từ lâu rồi. Vòng tay ôm lấy y lại siết chặt hơn. Y nhìn pháo hoa giữa trời một chốc, rồi xoay người lại, chạm lên đôi mắt hẹp dài của gã. Chúng ta chia tay đi. Seven, mua ha ha ha ha ha ha ha ha chết ông rồi nhé. Này thì Thẩm Ngôn ơ y. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90, phiên ngoại 2, Thẩm Ngôn x Triệu Lan Chi. 6:20, chúng ta chia tay đi. Bàn tay Thẩm Ngôn đang đặt bên eo Triệu Lan Chi chợt cứng lại, nhưng vẻ mặt gã vẫn dịu dàng như thường. Vì sao? Tôi đã già rồi, không còn hơi sức mèo vờn chuột với anh nữa. Y cười cười, đằng nào thì quanh anh cũng chẳng thiếu gì nam nữ nhung nhớ. Họ trẻ hơn tôi nhiều, cũng hấp dẫn hơn tôi. Anh sẽ chẳng thiếu đồ chơi đâu. Gã hít mắt lại, em muốn thu tâm rồi. Tam gia cứ đùa, trái tim tôi vẫn là của tôi. Có đi đâu đâu mà phải thu về. Gã im lặng, y lại nói tiếp. Dù sao thì vết thương của anh cũng khỏi hẳn rồi. Tôi có ở đây thêm nửa cũng vô nghĩa. Gã nhớn mày lên, đừng nói là 3 năm nay em ở bên tôi chỉ là để báo ơn thôi chứ. Y cười như không cười, anh thấy sao? Tôi không đoán được em đang nghĩ gì. Gã cầm áo khoác lên, bình tĩnh nói, nhưng nếu em đã quyết, thì tôi tôn trọng ý kiến của em. Vậy tôi đi trước nhé. Gã gật đầu, xin cứ tự nhiên. Khoảnh khắc bước một chân ra ngoài, Triệu Lan Chi đột nhiên nói, không biết chuyện gì mới có thể làm anh mất bình tĩnh nhỉ? Thẩm Ngôn vẫn quay lưng về phía y, không ngoảnh lại. Gã sợ, một khi quay lại rồi, chiếc mặt nạ mà gã đã đeo mấy chục năm nay sẽ vỡ nát mất. Sau đó, gã nghe thấy giọng nói của mình, vẫn thản nhiên dịu dàng như xưa, ai mà biết. Thôi thôi, Giáng sinh vui vẻ nhé. Sau đó nữa, gã nghe thấy tiếng bước chân xa dần của y, từng bước một, như mang theo cả trái tim của gã. Những ngày không có Triệu Lan Chi, hình như cũng chẳng khác trước. Thẩm Ngôn vẫn là Thẩm Tam gia cao cao tại thượng, là người mà mọi kẻ có chức có quyền trong thành phố này để phải nể mặt vài phần. Chỉ cần gã liếc mắt một cái, là sẽ chẳng thiếu nam nữ tranh nhau bò lên giường gã. Nhưng những người đó lại chẳng phải Triệu Lan Chi, chẳng phải là người thanh niên cao ngạo đó, người có cả năng lực, gia thế lẫn vẻ ngoài, nhưng vẫn nguyện lòng đi theo gã. Thẩm Ngôn tự nhận, mình không phải là một kẻ thích lưu luyến quá khứ. Cái gì qua rồi thì cứ qua đi, không cần phải nhớ mãi làm gì. Gã cứ làm việc rồi xã giao, tiện thể qua lại với vài người đẹp, chán rồi lại bỏ, hệt như cuộc sống 10 năm trước. Hệt như trong đời gã chưa từng xuất hiện một người tên là Triệu Lan Chi. Chỉ là mỗi nửa đêm tỉnh lại, sự thật rằng người bên cạnh gã không phải là y lại làm gã thấy trống rỗng. Gã vẫn cố tránh nhớ đến y, nhưng ở đây, giữa đêm vắng tĩnh lặng này, gã lại không nhịn được mà nghĩ về y một chút. Cảm giác này là thứ mà gã chưa từng thể nghiệm. Mất mát, hoang mang, thậm chí là ẩn ẩn đau đớn. Gã quy hết những cảm giác này về hai chữ thói quen. Sống với nhau lâu như thế rồi lại đột ngột tách ra, đến con vật nó còn không thích nghi nổi, huống gì là con người. Thôi, cứ chờ thêm một thời gian nữa là ổn. giới thương nhân trong thành phố S chẳng lớn lắm. Lần tiếp theo Thẩm Ngôn nghe tin về Triệu Lan Chi là khi đang ở một bữa tiệc xã giao. Gã cứ nghĩ y sẽ đích thân đến, ai dè tìm một lúc vẫn chẳng thấy người đâu, mà thay vào đó là trợ lý của oai. Quan hệ giữa trợ lý và gã khá tốt, người nọ thấy gã liền lễ phép chào. Gã thờ ơ hỏi, dạo này cậu Triệu vẫn tốt chứ? Trợ lý phiền não, đừng nhắc đến anh ấy nữa. Hừng. Gã xoay xoay ly rượu trong tay, em ấy làm sao? Anh ấy à, dạo này chẳng chú tâm làm việc gì cả. Ngày nào cũng cờ bạc gái gú, đúng chuẩn con ông cháu cha rồi. Làm người ta lo chết đi được. Trái tim gã nhảy lên một cái, chắc là áp lực lớn nên cần giải tỏa thôi. Ai đi, tôi vừa gọi điện cho anh ấy đấy, ảnh bảo là đang mải cờ, không đến được đâu. Gã càng nghe càng thấy lòng ấm ách khó chịu, đáp qua loa vài câu rồi quay sang nhìn cô người mẫu vẫn phóng điện với gã này giờ. Hai bên đều là cao thủ tình trường, diễn biến sau đó cứ quen thuộc mà xảy ra. Thẩm Ngôn vẫn luôn là kiểu biết nâng niu người đẹp, liền mang cô đến một khách sạn xa hoa gần đó. Nói đi cũng phải nói lại, sau khi quen Triệu Lan Chi rồi, gã rất ít khi đến khách sạn. Tính tình cậu ấm đó khá tùy hứng, lại quen được cưng, chỉ ở trong nhà mới chịu làm tình với gã. Gã đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn được bao quát khắp khung cảnh ban đêm của thành thị. Ngã tư đường đông đúc, ánh đèn ở mỗi ô cửa trong khu chung cư đối diện dần được tắt đi, ánh sáng nhân tạo cũng dần tàn lụi. Người mẫu nhỏ trong lòng đúng là kiểu gã vẫn thích, xinh đẹp, thông minh, và nhất là biết cách chiều chuộng bạn tình. Cảnh đẹp, người đẹp, nhưng không hiểu sao gã lại chẳng có hứng gì hết. Ngài Thẩm, cánh tay trắng nõn vòng qua eo gã, đã không còn sớm nữa, chúng ta. Gã giật mình bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, đột nhiên chẳng nhớ cô tên là gì. Nhưng cô có một đôi mắt hệt như Triệu Lan Chi, ánh mắt sáng ngời, khi cười lên non cực kỳ hấp dẫn. Là thật, sao tự dưng gã lại nhớ đến y làm gì? Thật chẳng giống phong cách của gã gì cả, mà lại giống một kẻ thất bại hơn. Nhưng gã không chịu được, càng nghĩ càng khó chịu, thậm chí gã còn quên mất có người đẹp trong lòng. Đã không còn sớm nữa, ta mau. Người mẫu xấu hổ, cười cười nhắc nhở gã. Đúng, đã muộn rồi. Gã đã tỉnh táo lại, em cũng đi ngủ sớm đi. Hà, không buồn để ý đến vẻ kinh ngạc của cô, gã cầm áo khoác xông ra ngoài. Bước vào thang máy, gã gọi một cú điện thoại. Điều tra cho tôi xem Triệu Lan Chi đang ở sòng bạc nào. Quản lý sòng bạc lo lắng theo sau Thẩm Ngôn. Trước giờ gã chưa từng đến chi nhanh thị sát. Hôm nay chẳng hiểu sao lại đến. Vừa đến đã phi thẳng vào phòng quan sát. Chăm chú nhìn ai đó qua màn hình lớn. Ai cũng có thể nhận ra tâm trạng gã đang rất tồi tệ. Trong màn hình, trông Triệu Lan Chi vẫn tuấn tú như trong trí nhớ của gã. Không thua kém bất kỳ ngôi sao nào mà gã từng biết. Đôi mắt kia đen nhánh sáng ngời, môi hơi nhếch lên, nhìn khá là bắt mắt, trông có vẻ rất vui. Nói cũng phải, đã kiếm được niềm vui mới rồi cơ mà. Thẩm Ngôn nhìn Triệu Lan Chi vừa vung tiền như rác, vừa không quên trêu chọc thiếu niên thanh tú đang ngồi trong lòng mình, thấy thế nào? Cũng ngứa mắt quá thể, nhưng gã sẽ không, tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của tình nhân cũ. Đây là nguyên tắc số một của gã. Gã tự nhủ bản thân như vậy. Y thắng được không ít, vẻ sung sướng huýt sáo kia nào có giống một kẻ vừa thất tình. Còn gã lại thừa hơi mà trằn trọc nghĩ ngợi, thật hệt như một đứa ngốc. Không bao lâu sau, hai bóng người quen thuộc cũng bước vào phạm vi quay của camera là Đường Kiều và Thẩm Duy Thần. Đã có nhiều người đến góp vui như thế, thêm gã vào nửa cũng không sao đâu nhỉ. Gã không do dự nữa, đứng lên đi về phía phòng riêng đó. Gã đến làm tất cả đều giật mình hoảng sợ, đặc biệt là cậu thiếu niên kia. Sợ đến mức chui tọt vào lòng Triệu Lan Chi. Chỉ có y là vẫn thản nhiên như cũ, thản nhiên đến độ làm người nghiến răng. Sao Tam gia lại rảnh rỗi mà đến đây thị sát thế? Giọng điệu rất bình thường, quả xứng với phong cách từ xưa đến nay của oai. Thẩm Ngôn mỉm cười, nghe nói cậu Triệu Hà cố, sợ cấp dưới không tiếp đón chu đáo nên tôi mới đích thân đến đây. Không thể nào, tôi chơi vui lắm, Tam gia đúng là biết cách quản lý nhân viên đấy. Sau này nhất định tôi sẽ đến thường xuyên. rõ ràng là cách đây không lâu, vẫn còn quấn giết vào nhau trên cùng một cái giường, mà giờ đây lại trò chuyện như những kẻ xã giao trên thương giới. Gã chợt nhớ đến cảm giác hụt hẫng khi mỗi đêm tỉnh lại, nỗi đau đớn trong tim dần dần lan ra, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, xem ra cậu Triệu đang rất cao hứng, hay là thử cá một ván với tôi đi. Câu tiền hay câu người thì cũng đều là trò mèo với gã.